Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, đối thoại Ma Vương. Ác Thần Đô, một gian đại điện bên trong, Ma Thập Tam mang theo Tứ Liên Nhân Hoàng, bái hướng Vương Cô Sơn. Hơn nữa miêu tả cái này ngàn năm phát sinh tất cả. Đối với Vương Cô Sơn, năm người không dám giấu giếm. Tất cả đại sự chi tiết đều nói rõ chi tiết miêu tả. Lại không dám nói ngoa. Nếu như lừa gạt quay đầu bị Vương Cô Sơn tra ra chân tướng, vậy mình liền triệt để kết thúc. Chủ thượng, lần trước dùng phù không thạch tính toán ác hoàng, chúng ta cũng vậy bị bất đắc dĩ a. Cái này hơn 200 năm, ác hoàng khắp nơi bức bách. Chúng ta đã muốn ép vào tuyệt lộ a. Chủ thượng, là Tử Liên Thánh Sư cái thứ nhất đề nghị. Hắn mới là chủ người chủ tính. Cái kia Tử Liên Thánh Sứ là Diêm La Hoàng Triều Hoàng Thiên Sư phân thân. Chúng ta bị lừa. Chủ thượng, chúng ta cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Chúng ta cũng là nhất thời hồ đồ a. Chủ thượng, chúng ta biết tội. Mời chủ thượng khoan dung. Ngoặc kép chấm. Tứ Liên Nhân Hoàng giờ phút này khẩn trương quỳ xuống. Phải biết, cái khác chịu tội đều không tính là gì. Nhưng muốn giết chết ác hoàng chịu tội nhưng lớn lắm. Ác hoàng coi như cùng chủ thượng xào xáo, đó cũng là chủ thượng thê tử a. Phải làm sao mới ổn đây? Chủ thượng, ta cũng có tội. Ta lúc đầu mặc dù phát hiện một điểm manh mối, nhưng ta không coi ra gì. Ta, Ma Thập Tam một bên thỉnh tội nói. Vương Cô Sơn ngồi ở trên bảo tọa, quanh thân bao phủ thất thải quang mang, thấy không rõ mặt mũi làm sao. Nhưng giờ phút này thủ chảo lấy bảo tọa lan can, cái kia trên lan can lại bị hắn đầu ngón tay nặn ra từng vết nứt. Vương Cô Sơn nội tâm cũng không bình tĩnh. Chủ thượng, chúng ta biết sai, xin cho cơ hội lập công chuộc tội. Ma Thập Tam lần thứ hai bái hạ. Chủ thượng, chúng ta biết sai. Tứ Liên Nhân Hoàng cũng quỳ cầu xin. Đại điện bên trong tốt một trận trầm mặc, tựa như Vương Cô Sơn đang tiêu hóa nội tâm lửa giận một dạng. Qua một hồi lâu, Vương Cô Sơn mới thở sâu. Ta cùng với Gừng Huyền là có khóe miệng, nhưng Gừng Huyền là thê tử của ta. Các ngươi không biết sao? Gừng Huyền đối các ngươi tạo áp lực hơn 200 năm. Các ngươi bị bất đắc dĩ. Có thể Gừng Huyền cũng không có giết các ngươi a. Chúng ta, Tứ Liên Nhân Hoàng sắc mặt cứng đờ. Chủ thượng, Tứ Liên Nhân Hoàng đã biết sai. Huống chi, bọn họ thể nội có vạn năm cổ, không có khả năng phản bội chủ thượng. Giờ phút này chính là lúc dùng người. Mời chủ thượng lại cho bọn hắn một cơ hội. Ma Thập Tam lập tức nói. Mời chủ thượng lại cho một cơ hội. Tứ Liên Nhân Hoàng lập tức dập đầu nói. Vương Cô Sơn nhìn chằm chằm năm người nhìn một hồi. Niệm tình các ngươi ngàn năm chờ đợi không dễ. Ta liền lại cho một cơ hội cuối cùng. Không thể nếu có lần sau nữa. Lần sau, ai dám lại đối Tiểu Huyền xuất thủ? Ai dám lại ngỗ nghịch Tiểu Huyền? Người nào tới van cầu tình cũng vô dụng. Đều phải chết. Là, tạ ơn chủ thượng. Tứ Liên Nhân Hoàng lập tức kinh hỉ nói. Tạ ơn chủ thượng. Ma Thập Tam cũng kinh hỉ nói. Chủ thượng cuối cùng vẫn là kiêu hùng chi tư. Cũng không có bị nhi nữ tư tình làm bận tâm. Bất quá, 1000 năm, Tiểu Huyền tu vi đề cao nhiều như vậy. Mà các ngươi, thật đúng là khiến ta thất vọng a. Đến bây giờ đều không có đạt tới thành tiên cảnh. Đặc biệt là ngươi Ma Thập Tam. Ngươi không biết thực lực mới là tất cả căn bản sao? Vương Cô Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Thuộc hạ vô năng. Năm người lập tức khổ sở nói. Không phải là các ngươi vô năng. Là các ngươi không quan tâm. Thôi, không nói các ngươi. Ta cái này ngàn năm tính toán. Cũng thất bại trong gang tấc, chẳng những ném bản thân âm hàn địa ngục, còn liền đại đế vị đều ném. Ngược lại là cô phụ hắn kỳ vọng. Ma Thập Tam, người thiên ma nhất tộc, là hắn sáng tạo ra. Hẳn là có thể liên hệ hắn a. Giúp ta liên hệ hắn. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Chủ thượng, ta, Ma Thập Tam biến sắc. Không cần phải giả bộ đâu. Cùng ta nhiều năm như vậy. Ta còn không nhìn ra được sao? Hiện tại liên hệ hắn. Liên hệ Đại Ma Vương. Ngay bây giờ, ta muốn đối thoại với hắn. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Ma Thập Tam một trận âm tình bất định, cuối cùng cung kính nói. Là, Ma Thập Tam lập tức ngồi xếp bằng, quanh thân toát ra hắc khí cuồn cuộn. Oanh, Ma Thập Tam ngoại thân một tiếng vang thật lớn, khói đen ứa ra, liền thấy Ma Thập Tam thân hình bỗng nhiên nhỏ một vòng. Chủ thượng, ta tiêu hao đại lượng sinh mệnh đi liên hệ, thế nhưng là, lão gia hắn giống như không để ý ta. Ma Thập Tam sắc mặt khó coi nói. Lại mời, Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Là, Ma Thập Tam buồn bực nói. Lập tức, Ma Thập Tam lần thứ hai thôi động thể nội toát ra một cỗ khói đen. Oanh một tiếng, Ma Thập Tam lần thứ hai nhỏ một vòng. Chủ thượng, lão gia hắn không để ý ta. Ma Thập Tam buồn bực nói. Lại mời, Vương Cô Sơn trợn mắt nói. Ma Thập Tam buồn bực tiếp tục. Như thế, thường thường đơn thuốc kép. Hơn 10 lần về sau, Ma Thập Tam chỉ còn lại có trước kia một nửa lớn nhỏ. Oanh, một tiếng ngập trời nổ mạnh ở Ác Thần Đô không trung vang lên. Liền thấy, vừa mới vẫn là ban ngày Ác Thần Đô. Đột nhiên mây đen dày đặc, một cổ kinh khủng thiên uy ép xuống. Ép tới toàn thành bách tính bỗng nhiên giật mình. Vô số người trong nháy mắt bị cỗ áp bức này đánh quỳ lại. Mà Vương Cô Sơn cũng chậm rãi đi ra đại điện. Ma Thập Tam, Tứ Liên Nhân Hoàng theo sát phía sau. Bên ngoài đại điện, Vương Cô Sơn ngẩng đầu nhìn lên trời. Liền thấy bầu trời mây đen xoay tròn. Thời gian dần trôi qua, ở trung tâm xuất hiện một con mắt. Một cái nhiếp nhân tâm phách con mắt ở trên cao nhìn xuống. Quan sát phía dưới. 13, ngươi không biết ta đang làm gì sao? Một tiếng kêu to từ không trung vang lên. Oanh, theo một tiếng gào to này vang lên. Cái kia con mắt tựa như tung xuống một loại hồng quang, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Ác Thần Đô, toàn thành tựa như trong nháy mắt bị đông cứng đồng dạng. Mới vừa rồi còn hoảng sợ không rõ bách tính, bỗng nhiên bất động, toàn bộ bị giam cầm. Một thoáng này vậy, chỉ có Vương Cô Sơn, Tứ Liên Nhân Hoàng, Ma Thập Tam có thể động, tựa như những người khác toàn bộ dừng lại một dạng. Ma Vương, ta rời núi ấn. Vương Cô Sơn ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời cái kia con mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn, 1000 năm, người thật đúng là vô năng. Vương Cô Sơn sắc mặt một trận khó coi, bóp bóp nắm tay. Năm đó, ta lọt vào ám toán, người cũng cần phải rõ ràng. Người làm cái gì không cứu ta? Ta vì cái gì muốn cứu ngươi? Ban thưởng ngươi một phần đại đế vị, ngươi cũng thủ không được. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Thiên đạo chi nhãn phát ra một tia khinh thường thanh âm. Bất kể như thế nào, ta đã ở ngươi một phương. Ngươi không giúp đỡ ta, ta không trách ngươi. Là ta bản thân tính sai. Nhưng, giờ phút này, ta cần ngươi hỗ trợ. Vương Cô Sơn ngữ khí kiên quyết nói. Hỗ trợ? Ngươi biết ta bây giờ đang làm gì? Ngươi muốn ta hỗ trợ? Thiên đạo chi nhãn âm thanh lạnh lùng nói. Lúc trước, người mời ta nhập ma thời điểm, không phải liền là coi trọng ta thân phận. Ta là lúc trước vương gia gia chủ. Ta nhập ma, có cực lớn ý nghĩa tượng trưng. Có thể đả kích chính đạo chu ma chi tâm. Có thể mau chóng hoàn thành ngươi kế hoạch. Toàn cầu nhập ma, ta mới là trọng yếu nhất. Dù cho Nam Thần Châu thi đế, cũng không bằng ta nhập ma trọng yếu. Người ban thưởng ta đại đế vị, ta có thể mau chóng nhất thống thiên hạ. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Thế nhưng là, người thất bại. Thiên đạo chi nhãn âm thanh lạnh lùng nói. Đó là ngoài ý muốn. Người biết, hiện tại, ta trở về. Trước đó đáp ứng ngươi, ta sẽ tiếp tục làm. Người càng hẳn phải biết, ta vương gia năm đó thâm thụ chính đạo tôn sùng. Cho nên, ta vương gia đệ tử có rất nhiều vào chính đạo ba đại thế lực, vô luận Phật môn, đạo môn hoặc là chiến thần điện, đều có ta vương gia đệ tử ở. Ta nếu thành đại đế, vung cánh tay hô lên, những cái kia ẩn núp chính đạo vương gia người, sẽ nghe lệnh trở về, sẽ giúp ta mau chóng nhất thống thiên hạ. Đến lúc đó, thì đế phối hợp, liền có thể toàn cầu nhập ma. Vương Cô Sơn trầm giọng nói, vương gia, Thiên đạo chi nhãn lộ ra một tia khinh thường. Ta biết ngươi xem không lên vương gia. Nhưng, ngươi không thể phủ nhận vương gia lực ảnh hưởng. Ta cũng không muốn ngươi làm cái gì. Ta hiện tại ngoài đến. Ta sẽ mau chóng khôi phục đỉnh phong. Nhưng, cần ngươi giúp ta một điểm nhỏ bận bịu. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Thiên đạo chi nhãn âm thanh lạnh lùng nói. Ta đại đế vị hủy. Ta muốn ngươi lại ban thưởng ta một cái đại đế vị. Vương Cô Sơn trịnh trọng nói. A, ha ha ha ha ha. Ngươi cho rằng đại đế vị là cái gì? Muốn ban thưởng bao nhiêu? Thì bấy nhiêu sao? Không có. Đó là cái cuối cùng. Thiên đạo chi nhãn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ xâm lấn thần châu tinh thiên đạo. Hẳn là sắp triệt để khống chế thiên đạo rồi a. Ngươi khống chế thiên đạo. Lấy thiên đạo danh nghĩa ban thưởng ta cái đại đế vị. Có gì khó? Vương Cô Sơn lập tức không phục nói. Ngươi cho rằng thiên đạo là dễ luyện hóa như thế. 3000 năm, ta còn không có triệt để luyện hóa. Trong lúc đó kém chút bị hắn cho luyện. Ngươi cho rằng ta có thể tùy ý điều động thiên đạo. Ngươi cho rằng ta muốn đòi hỏi thiên đạo phúc lợi cho ngươi. Liền có thể đòi hỏi bao nhiêu? Nếu là ta có thể triệt để tùy ý điều động thiên đạo. Ta còn muốn các ngươi làm gì? Thiên đạo chi nhãn âm thanh lạnh lùng nói. Vậy làm sao bây giờ? 1000 năm, ta bỏ lỡ 1000 năm. Ta không nói đến, ta cái này nhóm thủ hạ. Cả đám đều yếu không trải qua nhìn. Còn có ngươi sáng tạo tên thiên ma này nhất tộc ma thập tam. Cùng ta nhiều năm như vậy, liền cái thành tiên cảnh đều không đạt tới. Ta không có thực lực mạnh mẽ phụ tá đắc lực. Làm sao đi hoàn thành ngươi yêu cầu? Ngươi ít nhất cho ta một vài thứ, để cho ta bù đắp thời gian ngàn năm tổn thất. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Vương Cô Sơn, ngươi còn thật là lớn gan. 3000 năm nay, cũng chỉ có ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Thiên đạo chi nhãn lạnh lùng nhìn về phía Vương Cô Sơn. Ta một lòng giúp ngươi. Tự nhiên hùng hồn. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Thiên đạo chi nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Cô Sơn nhìn một hồi. Cuối cùng nhìn về phía ma thập tam. Lão gia, chủ thượng thật sự là hắn vì lão gia sự tình cẩn trọng. Thậm chí không tiếc cùng thê nữ trở mặt. Ta ma thập tam có thể vì chủ thượng làm chứng. Chủ thượng một lòng hoàn thành đối lão gia lời hứa. Chỉ là ta các loại tu vi thực sự quá yếu. Lão gia nếu là có thể, ban thưởng một chút vô dụng pháp bảo cũng được. Chúng ta tất toàn lực hiệp trợ chủ thượng. Sớm ngày hoàn thành lão gia an bài. Ma thập tam cung kính bái hạ. Thiên đạo chi nhãn nhìn chằm chằm ma thập tam. Thiên ma nhất tộc là mình sáng tạo ra. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là phụ tá thiên hạ ma đạo kiêu hùng. Phụ tá? Không, càng nhiều hơn chính là giám thị. Bởi vì thiên đạo chi nhãn chỉ tín nhiệm đám này bản thân sáng tạo ra thiên ma. Vương Cô Sơn mà nói. Còn tồn lấy lo nghĩ. Có đúng không ma thập tam mà nói. Thiên đạo chi nhãn lại cực kỳ tín nhiệm. Vương Cô Sơn, đại đế vị khẳng định không có. Chính ngươi đánh mất, chỉ có thể tự trách mình. Ta hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Lần sau đừng tới tìm ta nữa. Ta ban thưởng ngươi 6 viên thiên đạo thành tiên châu. Tự giải quyết cho tốt. Thiên đạo chi nhãn âm thanh lạnh lùng nói. Ầm ầm, nói chuyện thời điểm, thiên đạo chi nhãn chậm rãi đóng lại. Đồng thời, bầu trời hạ xuống 6 viên vàng óng ánh quang cầu. Rơi về phía Vương Cô Sơn. Ma Vương. 6 viên thiên đạo thành tiên châu, làm sao đủ? Ta lại vì ngươi làm việc, ngươi cũng chỉ có cái này. Vương Cô Sơn trừng mắt quát. Thế nhưng, thiên đạo chi nhãn đã khép kín. Mây đen chậm rãi tán đi. Ma Vương ý niệm đã biến mất. Chủ thượng, lão gia đã đi. Ma thập tam cười khổ nói. Lại nhìn thấy, mây đen tán đi. Bao phủ khắp thành hồng quang cũng chậm chậm tiêu tán. Mà toàn thành bách tính giật mình, toàn bộ tỉnh lại, vừa rồi thế nào, bầu trời mây đen là chuyện gì xảy ra, mau nhìn, bầu trời có 6 viên quả bóng vàng, ta mới vừa rồi bị định trụ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Toàn thành vô số tiếng kinh hô vang lên. Lại nhìn thấy nguyên một đám trong thành cường giả phóng tới cái kia 6 viên quả bóng vàng. Làm càn, tứ liên nhân hoàng xông lên trời. Lập tức thả ra cường đại khí tức. Đem bay lên trời các cường giả toàn bộ bước trở về. Tứ liên nhân hoàng thủ hộ lấy 6 viên thiên đạo thành tiên châu. Chậm rãi rơi vào Vương Cô Sơn trong tay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,